Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, Quid pro quo trao đổi điều kiện. Có vài khoảnh khắc im lặng sau câu nói của Morgan. Wake up Bruin chăm chú quan sát cô, rồi cười nhạt, cô không thể nghiêm túc được. Nụ cười nhẹ trên gương mặt Morgan kéo dài một chút, rồi biến mất không dấu vết. Vẻ vui tươi cũng tan biến khỏi ánh mắt, để lại sự sắc lạnh. Đột nhiên, cả căn phòng dường như ngập tràn cảm giác sắc bén kỳ lạ. Như thể mọi góc cạnh và bề mặt ở đây đều trở nên sắc như dao. Một vài thành viên thường dân trong giới tinh hoa của chính phủ tái mặt. Morgan thở dài sâu, tại sao tôi không thể nghiêm túc? Nếu có gì cần nói, thì người đang không nhận ra thực tế tình hình của mình chính là ông. Sên co đáng kính, cô từ từ nhìn các gương mặt của các quan chức cao cấp trong chính phủ và nói. Giọng không còn chút vui đùa. House of Nine đã bị song nuốt chửng. Các citadel của họ bị chinh phục. Những người cai trị bị giết. Và xác của các sên của họ đang bị mặc như trang phục bởi một con quái vật điên loạn. Đó chính là số phận dành cho những kẻ ngây thơ nghĩ rằng mình có thể giữ được vẻ trung lập trong cuộc chiến giữa gia tộc tôi và Queen of Worm. Cô nở một nụ cười u ám và thêm vào. Giọng bình thản nhưng sắc bén. Hẳn các người đã tự hỏi câu hỏi này. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta bây giờ khi Ki Song đã thể hiện rõ sự sẵn sàng để không ngừng gì nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến này? House of Nine đã từ chối chọn phe, và cuối cùng, họ cũng bị ép phải đưa ra lựa chọn. Các người thực sự nghĩ rằng điều tương tự sẽ không xảy ra với các người sao? Điều gì khiến các người tự tin rằng mình sẽ không phải là mục tiêu tiếp theo của bà ta? Wake up Bruin ngập ngừng với câu trả lời, như thể không biết nói gì. Gương mặt hắn tối sầm, Morgan lắc đầu đầy khinh bỉ. Những kẻ không bắt kịp dòng chảy của thời gian sẽ bị nhấn chìm. Các người đã chậm một bước, và các người thực sự không còn lựa chọn. Tính trung lập của các người chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, nó chỉ là đạo đức giả nếu nói tốt nhất, và sự bất tài nếu nói tồi nhất. Các Great Plan có thể là người khởi đầu cuộc chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có thể trốn tránh nó. Số phận của nhân loại sẽ được quyết định bởi kẻ giành chiến thắng ở God Grave. Và điều đó có nghĩa là số phận của các người cũng vậy. Cuối cùng, điều duy nhất các người có thể quyết định là sẽ quy phục phe nào. Người đàn ông già lườm cô, khóe miệng hắn giật giật, và hắn phun ra đầy tức giận. Và lỗi của ai? Tuy nhiên, một giọng nói bình tĩnh ngắt lời ông. Soul Reaper Z, người đã im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng lên tiếng, chẳng có ích gì khi đổ lỗi. Sên co, Morgan nhìn người phụ nữ đẹp lạnh lùng, rét trầm tĩnh và điềm đạm, đôi mắt xanh băng giá và mái tóc đen ngắn. Danh tiếng của cô không ít phần ghê gớm, nhưng cũng đầy đáng nể. Trên hết, cô được biết đến với sự tàn nhẫn và năng lực đáng kinh ngạc. Morgan không quen biết Soul Reaper nhiều, nhưng họ đã từng chiến đấu bên nhau trong trận Black Skull và sau đó ở Nightmare Desert. Cô có ấn tượng tốt về sên của chính phủ. Z là một người có lý, như thể phản ánh suy nghĩ của cô. Người phụ nữ băng giá liếc sang Morgan và nói lười biếng. Lựa chọn từ ngữ của cô hơi khó chịu. Lady Morgan, cô nói rằng chúng tôi phải quy phục ai đó. Tôi thích nghĩ rằng chúng tôi phải ủng hộ ai đó hơn. Dù sao đi nữa, chính các tám Overrun mới là những người cần đến sức mạnh của chúng tôi, chứ không phải ngược lại. Soul Reaper cười lạnh lùng và hỏi, vậy, tại sao chúng tôi nên chọn ủng hộ Valor thay vì Song? Rốt cuộc, hiện tại có vẻ như suốt Domain đang gặp bất lợi. Morgan đáp lại bằng một nụ cười. Quả là người có lý. Gần như Z đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ cô ấy đã làm được. Không khó để đoán bước tiếp theo của Valor là gì. Bởi vì Ki Song là một sự tồn tại đáng kinh tởm.